Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1355, chương 1356. Hồng Liên kiếp nạn, Phượng tộc bộ lạc. Từ khi đem Phượng giao trứng Phượng Hoàng mang về bộ lạc về sau, Hồng Liên cùng Hạo Thiên cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này cứ ở lại. Phượng tộc mặc dù nói là muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng ý đồ vẫn còn có chút rõ ràng. Cái kia chính là, hy vọng bọn hắn có thể lưu tại nơi này, lo lắng hai người ra ngoài, cho Long tộc mật báo. Mặc dù, cái này không thế nào hội, dù sao bọn hắn đã đắc tội Long tộc, làm sao có thể còn hội đi trợ giúp Long tộc. Nhưng là, không có gì tuyệt đối. Long Phượng hai tộc chính là Hồng Hoang Tam Đại tộc một trong. Nó thế lực to lớn, tuyệt đối sẽ để người sợ hãi. Mặc dù nói Phượng tộc cho bọn hắn che chở, nhưng đây chỉ là thời gian ngắn thôi. Ai có thể khẳng định, bọn hắn sẽ không vì cho hắn nhóm lưu một đầu đường lui, mà âm thầm phản bội Phượng tộc. Lòng người khó dò, cho nên, lưu lại, đợi đến mọi chuyện đều kết thúc. Đây là phương pháp tốt nhất. Hồng Liên cùng Hạo Thiên tự nhiên cũng là minh bạch ở trong đó vấn đề. Tận quản bị Phượng tộc mang theo cưỡng chế lưu lại, nhưng hắn nhóm vẫn là lưu lại. Vậy vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo tu luyện thực lực mình. Nhất là Hồng Liên, nàng đột phá Đại La đã có một đoạn thời gian, thế nhưng là còn không có tốt vững chắc xuống. Vừa lúc, bọn hắn cũng cần một chút thời gian. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, vô số cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại Hồng Liên ở lại địa phương. Lực lượng kia dọa người vô cùng. Toàn bộ thiên địa tại cái này mấy cỗ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, cũng vì đó ảm đạm bắt đầu. Đây là Hạo Thiên cùng Hồng Liên thân đi bắn ra, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Chuẩn Thánh, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại tổ. Hai người trên mặt tràn đầy không thể tin được thần sắc. Vài ngày trước, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc chi chiến đột nhiên ngừng lại. Hiện tại, cái này Tam tộc đại tổ, thậm chí còn có mấy cái Đại La Tam tộc thành viên đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuyệt đối, không đơn giản, đến cùng vì cái gì? Hồng Liên cùng Hạo Thiên liếc nhau, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là lẳng lặng chờ đợi Tam tộc người đến. Người, gọi là Hồng Liên, Long Tổ xuất hiện tại Hồng Liên cùng Hạo Thiên trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Liên, ngữ khí băng lãnh. Hồng Liên nhướng mày, không có trả lời Long Tổ lời nói, mà là nhìn về phía Phượng Tổ. Không biết Phượng Tổ đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta giao cho Long tộc, lấy lắng lại trận này chiến sự không thành? Đạo hữu nói đùa. Phượng Tổ sắc mặt cười cười, nhìn về phía Giao Trì thản nhiên nói, đạo hữu đem ta nữ Phượng Giao thân thể mang về Phượng tộc, điểm ấy ta Phượng tộc vô cùng cảm kích, nhưng là chuyện này phía sau có quá nhiều không đối địa phương, còn hy vọng đạo hữu có thể phối hợp hạ. Không đối địa phương? Hồng Liên thêu lông mày nhíu một cái, không nói gì, chỉ là nhìn xem Tam tộc người. Chuẩn Thánh khí chàng vô cùng kinh khủng, nhưng là đối với Hồng Liên cùng Hạo Thiên tới nói, khí này trận không đáng kể chút nào. Một cái đã từng một mực đối đãi tại thánh nhân nữ oa bên người, một cái một mực đối đãi tại đạo chủ bên người. Đối với uy áp, muốn dựa vào điểm ấy liền để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đây là tuyệt đối không thể có thể. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Long Tổ giận quát một tiếng, nhìn xem Hồng Liên, bản tôn hỏi ngươi, năm đó người kia, nhưng khi thật là Long tộc người? Đỏ Liên tâm bên trong có chút phẫn nộ, cái này Long Tổ khẩu khí cũng không tránh khỏi quá không tốt một chút đi. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu nói, đây là hắn nói, điểm ấy, Phượng Giao công chúa trong trí nhớ, vậy rõ ràng ghi lại, ta không cần nói chuyện này lời nói. Phượng Tổ gật đầu, cái này thật là thật, nhưng, ký ức có thể làm giả, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, Phượng Tổ mình nói qua, Phượng Giao công chúa ký ức, cũng chỉ có ngắn ngủi ký ức thôi, từ đầu tới đuôi. Ngoại trừ cái kia tự xưng là Long tộc thiếu niên, vậy không có chút nào tồn tại một tia. Thật là như thế. Phượng Tổ tại một lần gật đầu. Hồng Liên sắc mặt thay đổi. Các ngươi lời này là có ý gì? Không có ý gì, liền là cảm thấy vấn đề này có quá nhiều kỳ hoặc. Vì cái gì cái này ức lỗ thủng nhiều như thế? Mà vì cái gì cái kia long tộc người nhìn thấy ngươi sẽ trực tiếp đào tẩu? Long tộc hiếu chiến, điểm ấy hồng hoang đại lục ai cũng biết. Thà chiến tử, vậy tuyệt đối không hội tham sống sợ chết. Huống chi, cái này Phượng Giao công chúa sự tình. Một khi đào tẩu, sẽ khiến cái dạng gì hậu quả? Vấn đề này, ai cũng biết, lại càng không cần phải nói cái kia long tộc nam tử. Cho nên, Hồng Liên đồng đẳng với cắn chặt hàm răng phun ra lời này tới. Hắn là giả long tộc người, mà cái này phía sau, tất nhiên có một trận nhằm vào ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc âm mưu. Tam tộc công chúa thái tử tử vong, đây chính là chứng cứ. Các ngươi hoài nghi ta, không phải ngươi, mà là các ngươi. Kỳ Lân lão tổ không chút khách khí trực tiếp mở miệng. Hạo Thiên sắc mặt biến đổi lớn, không có bằng chứng, sợ là khó mà nói lời này a. Năm đó cứu Phượng Giao, Hạo Thiên liền sợ hãi trêu ra trận này nhân quả. Không nghĩ tới, lần này thật đúng là thực hiện. Không có chứng cứ, Kỳ Lân lão tổ cười cười. Xác thực như thế, cho nên, còn cần hai vị phối hợp chúng ta điều tra. Như thế nào điều tra? Phượng tộc lão tổ nhìn xem hai người, chậm rãi mở miệng, ký ức trọng hiện, ký ức trọng hiện. Cái này vừa nói, Hạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cái gì gọi là ký ức trọng hiện? Cái kia chính là đem một người nguyên thần run rẩy, thi triển vô thượng pháp thuật, đưa nàng nguyên thần từ đầu tới đuôi, vừa xem không thể nghi ngờ. Không nói căn cơ bị hủy, liền là nó tính mệnh đều đáng lo. Phượng tộc, các ngươi cũng là nghĩ như vậy? Hồng Liên ánh mắt gần như hỏa diễm nhìn xem Phượng tộc, cắn chặt hàm răng. Các nàng thế nhưng là Phượng tộc ân nhân, các nàng lại đối xử với chính mình như thế. Phượng tộc lão tổ gật đầu. Đây là rửa sạch hai người các ngươi trên thân oan khuất biện pháp. Nếu là chứng minh chúng ta là trong sạch đâu, chẳng phải là không công vẫn lạc? Phượng tộc lão tổ trầm mặc dưới, mở miệng nói. Nếu là như vậy, ta Phượng tộc sẽ cho các ngươi một cái trong sạch. Cái gì trong sạch? Đem hung phạm cầm ra, huyết tế các loại. Ha ha ha. Hồng Liên ngửa mặt lên trời cười to lên, lạnh cười nhìn lấy Phượng tộc lão tổ. Tốt một cái cầm ra hung phạm, tốt một cái huyết tế chúng ta. Long Phượng tam tộc, tốt cười, tốt cười. Có cái gì tốt cười? Ta cười các ngươi tam tộc đáng vẫn lạc, không nhớ ân, không biết số trời, liền ma tộc cũng không bằng. Không ra vạn năm, ngươi Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đem tại cái này hồng hoang biến mất. Lớn mật, lời này vừa nói ra, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sắc mặt lập tức giận dữ. Chỉ là một tiểu nha đầu, còn dám càn rỡ như thế. Quỳ xuống cho ta. Long tộc chuẩn thánh lão tổ sắc mặt giận dữ, một tay đánh ra, hư không ngưng tụ to lớn long chảo. Cái kia long chảo che khuất bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt. Phá cho ta. Hồng Liên ánh mắt bên trong hỏa diễm bộc phát. Đại La Tu làm lực lượng toàn lực thi triển, dưới chân một đóa thập nhị phẩm Hồng Liên xuất hiện, hóa thành Hồng Liên lĩnh vực. Phanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp hủy diệt chung quanh mấy trăm dặm nơi. Thiên băng địa liệt, nhưng là, chung quy là thực lực sai biệt quá lớn. Long tộc lão tổ chính là hồng hoang thứ một con long tộc, căn cơ bản thân liền không kém, lại càng không cần phải nói. Hắn tu vi còn chuẩn thánh, lập tức đem Hồng Liên đánh bay ra ngoài. Hơn hết cho dù là như thế, vẫn là khiến cho Long Phượng tam tộc lão tổ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Chỉ là một cái đại la vậy mà có thể ngăn cản được ta phẫn nộ một kích. Người quả nhiên không đơn giản. Nhưng càng là như thế, liền càng phải đưa ngươi cầm xuống, xem xét ngươi căn cơ. Phá cho ta. Ầm ầm, một kích này xa so với bắt đầu thời điểm càng là kinh khủng. Căn bản không phải Hồng Liên có khả năng ngăn cản. Một kích hạ, máu rải đầy toàn bộ thiên địa, mặt đất băng liệt, dáng chiều tiên diễm như máu,